Ông chủ, nổ cho ít xu tiểu tiểu thất. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, đã đến lúc kết thúc. Đến bệnh viện, bác sĩ kê cho cô một ít thuốc trị viêm dạ dày. Trần Giản uống thuốc xong cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chu Cảnh Lâm đưa cô về nhà, nhưng bản thân anh lại không đi. Tôi sẽ bảo thư ký Thẩm mang tài liệu đến đây. Anh nói, Trần Giản cảm thấy đã đến lúc họ nên kết thúc. Sự dịu dàng của anh khiến cô rất cảm động và lưu luyến. Chính vì anh đã đáp lại cô, nên cô mới phải kết thúc. Nếu anh luôn lạnh lùng với cô có thể trêu chọc anh mà không lo mất kiểm soát. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Vì động cơ đùa giỡn, cô không thể thoải mái bước tiếp. Cô nghĩ, cho hề này nên kết thúc tại đây. Tốt cho tất cả mọi người. Cô hôn anh là kiểu hôn ướt át và cuồng nhiệt. Chu Cảnh Lâm thở hổn hển đáp lại. Sau nụ hôn, đôi mắt của cả hai đều đẫm lệ. Tai Chu Cảnh Lâm đỏ bừng như hai con tôm luộc. Anh ta nói, em còn đang ốm mà còn nghĩ đến chuyện này. Em thật là dâm. Trần Giản liếm môi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Em ngủ trước đi. Tỉnh dậy rồi nói. Trần Giản nghĩ cũng được. Cách chương.